Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3844, ẩn núp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại bị trêu chọc khúc đàn nhi lông tơ dựng thẳng lên mặt liên thành một đôi con mắt màu đen, sắc bén vẻ nhanh chóng hiện lên. Một bên Lưu Thiên Thủy cùng Mặc Doãn Dục, cách lại xa, cũng có thể cảm nhận được Mặc gia không nhanh, đều là đưa tay, che giấu mà tiến đến bên lỗ mũi, vội ho một tiếng. May mà, Vân Thanh ngoài ra, cũng không có quá phận động tác, chỉ là, tựa hồ lưu ý đến Mặc Liên Thành sức ghen, mắt nhìn hắn, lại mắt nhìn đi theo nằm cùng một chỗ khúc đàn nhi, suy nghĩ một chút, nụ cười trên mặt ý vị thâm trường mấy phần. Không nói thêm gì, Vân Lam Tông gỗ nghiêm mặt, trực tiếp quay người, đối với hư không cái nào đó phương hướng, khởi động bí thuật. Trước một khắc, bọn hắn tất cả mọi người rõ ràng còn đứng ở tại chỗ, chỉ chớp mắt trong nháy mắt. Sau một khắc, bên người vị trí phát sinh vật chuyển tinh di biến hóa. Trước mắt, không còn là mênh mông cánh rừng, mà là một tòa to như vậy trang viên. Màu đỏ thắm đại môn lúc này mở ra, xuyên thấu qua đại môn, mơ hồ có thể thấy được, trong trang viên, bị trồng chất trồng lấy đại lượng dược liệu ruộng bậc thang cho bao trùm, bởi vì gieo trồng dược liệu màu sắc rực rỡ, đột nhiên mắt nhìn qua, ruộng bậc thang giống như là bị dội màu mực bức tranh, rất là đẹp mắt. Thông qua khảo nghiệm cây khác mấy cái đại phu, một bộ bị tràng diện cho chấn trụ bộ dáng, Vân Thanh thỏa mãn nhìn xem bọn hắn phản ứng, cười vươn tay. Chư vị, mời vào bên trong đi. Thế là, mấy người đi theo đám bọn hắn hai người đi vào. Ruộng bậc thang gieo trồng tại trang viên hậu phương, trang viên phía trước là từng dãy nhà cửa, hoàn cảnh bên trên nhìn, tường đỏ lục ngói, đình đài thủy tạ, ngược lại cũng cùng nhau được lợi rõ. Vân Thanh vừa đi, một bên đưa ngón tay họa bọn hắn biết rõ, cái này bên trong, ở đâu là nhà ở khu, ở đâu là phòng luyện đan, ở đâu là phòng ăn khu, còn có, ở đâu là cấm địa. Trừ cấm địa, không thể tiến vào bên ngoài, cái khác địa phương, đều tùy tiện bọn hắn đi lại. Bởi vì, bọn hắn đầu một ngày đến, còn không có quen thuộc hoàn cảnh, Vân Thanh không có lập tức cho bọn hắn an bài làm việc. Hắn giao phó một chút y quán nhất định phải tuân thủ quy củ về sau. Liền đem người dẫn tới nhà ở khu. Gian phòng là hai người an bài ở một gian phòng. Nguyên bản kế hoạch khúc đàn nhi là nữ tử, chính mình một cái phòng thuận tiện chút. Còn thừa sáu cái nam tử, vừa vặn hai người một gian phòng. Biết được Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi là vợ chồng về sau, Vân Thanh tựa như tiếc nuối cảm thán một câu. Nguyên lai cô nương thành thân a hát, thật là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Tại tên nào đó mặt đen ở trong, hắn không nói. Chỉ là, lắc đầu, an bài vợ chồng hai người cùng ở một gian phòng. Cho nên, Lưu Thiên Thủy cùng Mặc Doãn Dục cũng bị phân đến một gian phòng, đến mức cái kia đồng dạng mới tới ba cái đại phu, bởi vì nhiều hơn một người, chỉ cần cùng phía trước đại phu cùng ở một phòng. An bài tốt nhà ở về sau, Vân Thanh lại dặn dò hai câu, có bất kỳ cần, tùy thời có thể tìm hắn, tiếp lấy, liền không có dừng lại lâu, rời đi. Thu xếp tốt về sau. Liền có tỷ nữ đưa tới cơm trưa, chắc hẳn trước đó dọc đường đồ ăn, nơi này cung cấp cơm canh thật nhiều, khúc đàn nhi mấy cây ăn đến tâm hài lòng đủ, cơm nước xong xuôi về sau, cũng bất quá là buổi trưa vừa qua khỏi. Vì lấy trước đó Vân Thanh chỉ khuyên bảo qua, không cho đi cấm địa, đến mức y quán cây khác địa phương, bọn hắn có thể tùy tiện đi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vậy, tại Mặc Liên Thành dẫn dắt dưới. Bốn người dự định tới trước nơi tìm kiếm đường. Còn không có ra ngoài, liền bị cùng nhau thông qua khảo nghiệm hai tên đại phu ngăn ở cửa ra vào. Đối phương trông thấy siêu quần bạt tụy bốn người, biểu lộ không được che đậy lo sợ không yên. Bốn vị, có thể là muốn đi chung quanh một chút. Mặc Liên Thành gật đầu. Vâng, cái kia hai tên đại phu mời nói. Chúng ta vừa vặn cũng nghĩ đi một chút, không bằng kết bạn. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.